Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927 chiến đấu. Đột phá, những kia viễn cổ thần ma, sử dụng đi ra thần văn, ma văn, trực tiếp một cây búa gõ nát, trực tiếp một chiêu kiếm chọc thủng, trực tiếp một đao bổ ra, trực tiếp, viễn cổ thần ma trong tay cũng có chút thần khí. Thế nhưng bọn họ thủ đoạn lợi hại nhất vẫn là thần văn cùng ma văn. Thần văn, ma văn cực kỳ huyền ảo, có thể tính là một hoàn chỉnh hệ thống thần thông. Viễn cổ thần ma lại sống lâu như vậy, đã sớm thăm dò rõ ràng nên như thế nào hữu hiệu nhất địa sử dụng thần văn, ma văn, mà lần này, bọn họ thần văn, ma văn không phải như vậy có hiệu quả. Lâm Tháp đã sớm cho những này thần linh tự thuật giảng giải nên làm gì loại bỏ thần văn, ma văn, nên như thế nào sử dụng cường lực phá hoại thần văn, ma văn. Đúng, đối với những này thần linh tới nói, hữu hiệu nhất chính là cường lực loại bỏ thần văn, ma văn, mà thần khí, nhường những này thần linh sức mạnh, thần thông tăng lên chỉ ít 1/3, nhiều thậm chí gấp đôi, vì lẽ đó, thế lực ngang nhau thời điểm. Những này thần linh phá hoại lên thần văn, ma văn thuận buồm xuôi gió, mễ cấp qua lại ở trên chiến trường. Mễ cấp sử dụng chính là một búa lớn, tầm thường thời điểm, cỡ ngón tay, cho gọi ra đến, rót vào thần lực, có thể cao lên tới 2-3 mét đường kính. Mễ cấp từ Trương Húc trong tay được khối này búa lớn thời điểm, liền vạn phần vui mừng, cảm giác mình được bảo bối. Cái này búa lớn thật sự quá thích hợp hắn. Lâm Tháp vốn là đã nói, một thần linh, trọng thương một thực lực tương đương viễn cổ thần ma, coi như hoàn thành nhiệm vụ, là có thể lùi cách chiến trường. Mễ cấp đã sớm trọng thương hai cái cao cấp cổ ma, bẻ gãy bọn họ tứ chi, ném cho đá vuông, vốn là có thể lui ra chiến trường. Thế nhưng mễ cấp không có. Mễ cấp y liền nhìn thấy viễn cổ thần ma, liền xoay vòng cây búa đi tới. Đần công kích phi thường sắc bén, thế nhưng cũng không trực tiếp. Cùng hắn đánh với chính là một viễn cổ thần tộc, am hiểu nhất sử dụng hệ nước thần văn. Đần cũng không có trực tiếp đón sức mạnh mà lên, mà là chọn dùng chiến đấu, thỉnh thoảng cho cái này viễn cổ thần tộc một hồi. Cái này viễn cổ thần tộc đã sớm bị thương, dòng máu vàng óng nhàn nhạt chảy ra. Tuy rằng hắn vẫn không có bị giết chết, thế nhưng hắn đã cảm giác được sức mạnh không chống đỡ nổi. Đần nhưng là một điểm đều không có bị thương, ăn mặc màu đen quần áo bó, thân thể nhẹ. Đần nhìn thấy cái này thần linh lực kiệt, cầm u minh, xoạt xoạt xoạt xoạt 4 đao, liền chặt đứt đoạn mất cái này viễn cổ thần tộc tứ chi. Bên cạnh sách ứng thần linh lập tức tới ngay, nắm lên cái này viễn cổ thần tộc, liền ném cho Trương Húc. Nhã các phải đối phó chính là một cổ ma. Cái này cổ ma sức mạnh phi thường bạo ngược, nhưng vừa vặn không phải nhã các phải đối thủ. Nhã các phải từ Trương Húc trong tay được một cây gậy trống. Gậy trống là dùng thế giới thụ lõi cây làm, là thích hợp nhất nhã các phải. Nhã các phải cảm thấy, so với hắn bồi dưỡng 30 vạn năm thiết bụi gai dây leo càng có tác dụng tốt hơn. Mỗi lần cổ ma phóng thích bạo ngược sức mạnh, nhã các phải chỉ cần dùng trong cơ thể thực vật hệ sức mạnh kích hoạt gậy trống là có thể tinh chế. Cổ ma càng ngày càng uể oải, chỉ muốn ngã xuống, không cần tiếp tục chiến đấu. Nhã các phải xem chuẩn cơ hội, giơ tay lên trượng, đối với cổ ma đầu phóng một luồng thực vật hệ sức mạnh. Nhất thời, cổ ma liền hôn mê bất tỉnh. Lập tức có sách ứng thần linh nắm lên cổ ma ném cho đá vuông. Thánh cùng Ba Hy đánh nhau, thánh kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên là phong phú nhất, hơn nữa chiến thuật trên cũng thập phần thành thạo. Ba Hy đánh với thánh hơi có chút vất vả, thánh vung tay lên, 4 cái thần văn thánh chữ liền vây quanh Ba Hy. Ba Hy sử dụng trong tay trường đao chém xuống, căn bản phá hoại không được này 4 cái thánh chữ. Thánh nở nụ cười, này 4 cái thánh chữ ngưng tụ ta hết thảy thần lực bản nguyên, căn bản không phải một cao cấp thần linh có thể phá hoại. Coi như là ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, cũng phải kéo một chịu tội thay. Nghĩ tới đây, Thánh nắm trong tay quyền trượng, quay về Ba Hy vung vẩy qua. Nếu như này quyền trượng thật sự nện ở Ba Hy trên đầu, Ba Hy không chết cũng muốn bị thương nặng. Nhìn Thánh quyền trượng kéo tới, Ba Hy trên mặt xuất hiện một tia cay đắng, nội tâm có chút khổ sở. Chính mình vì ở mặt chủ nhân trước biểu hiện, lựa chọn đánh với cái này Thánh, quả nhiên thất bại, thực sự là lòng tham đây. Nếu như lựa chọn cái khác cao cấp viễn cổ thần ma, khả năng hiện tại đã thủ thắng. Ba Hy cay đắng nhìn càng ngày càng gần quyền trượng. Vừa lúc đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh cây búa, trực tiếp giá ở quyền trượng. Ba Hy lộ ra kinh hỉ, nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mễ Cáp. Mễ Cáp, cảm tạ. Mễ Cáp hàm âm thanh hàm khí, trước tiên đừng nói cảm ơn, chúng ta đồng thời diệt hắn. Ba Hy gật đầu liên tục. Lần này đến phiên Thánh cay đắng, phí đem hết toàn lực đối phó Ba Hy mới có thể thoáng chiếm chút thượng phong. Hiện tại lại chạy tới một, nhìn kỹ một chút Mễ Cáp, Thánh nội tâm càng cay đắng. Dĩ nhiên là vũ cảnh giới. Thánh cắn răng, liều mạng, ôm lấy Mễ Cáp, liền muốn tự bạo. Này tự bạo, là Thánh nghiên cứu thiên sứ người như thế hình binh khí thời điểm sáng tạo ra đến. Thiên sứ có thể tự bạo, tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Thánh chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ hữu dụng đến chiêu này thời điểm. Ngay ở hắn kích phát rồi toàn thân sức mạnh, chuẩn bị lôi kéo Mễ Cáp, Ba Hy cùng chết thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận khủng hoảng. Bởi vì, hắn phát hiện bên trong thân thể của mình thần lực không bị khống chế, dĩ nhiên phát tiết đi ra ngoài. Thần lực đều không bị khống chế, tự nhiên không có cách nào tự bạo. Thánh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Húc bàn tay kề sát ở trên lưng của hắn, hấp thụ bên trong thân thể của hắn thần lực. Có điều một phút, Thánh thể bên trong thần lực liền bị hấp thu xong. Thánh trừng mắt không cam lòng con mắt, người này tự hồ càng lợi hại. Lần trước hấp thu chính mình phân thân còn dùng mấy phút, lần này dĩ nhiên không tới một phút, đón lấy Thánh thân thể tiêu tan. Mễ Cáp, cảm tạ ngươi. Trương Húc, Ba Hy, đa tạ đại nhân. Trương Húc vung vung tay, trở lại vị trí của mình. Vừa lúc đó, đá vuông phát sinh gầm lên giận dữ. Ta muốn đột phá, nuốt chửng không xuống đi tới. Chấm ngoặc kép, đá vuông đã nuốt chửng 10 cái cổ ma. Thật có chút nhiều. Lâm Tháp cao giọng nói rằng, trọng thương viễn cổ thần ma đều giao cho Trương Húc. Mặt khác, qua 2 thần linh, cho mới thạch hộ pháp. Có thần linh, trừ Mễ Cáp, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút đá vuông. Dĩ nhiên, liền như thế, muốn đột phá đến vũ cảnh giới, thực sự là ước ao đây. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, bọn họ ước ao không đến. Bởi vì đá vuông muốn đột phá, là nuốt chửng quá nhiều cổ ma, hấp thu lượng lớn sức mạnh. Bọn họ nhưng là nuốt chửng không được cổ ma. Hết thảy bị thương nặng viễn cổ thần ma đều đưa đến Trương Húc nơi này. Trương Húc một bên hấp thu những này viễn cổ thần ma thần lực trên người. Thần lực bản nguyên, ma khí, bản nguyên ma khí, lại tiêu tốn một chút tâm thần cũng đột phá. Đúng, Trương Húc hấp thu hơn 10 viễn cổ thần ma sức mạnh, liền muốn đột phá đến vũ cao cấp cảnh giới. Có điều cái này đột phá không có phiền phức như vậy. Vì lẽ đó Trương Húc có thể một bên hấp thu sức mạnh, một bên đột phá. Lâm Tháp cười tươi như hoa. Quả nhiên, chính mình vừa ý nam tính là lợi hại nhất, dĩ nhiên lại một lần đột phá. Chiến cuộc nghiêng về một phía, viễn cổ thần ma đã bị tiêu diệt một nửa. Trương Húc cũng hấp thu hơn 30 viễn cổ thần ma sức mạnh. Vừa lúc đó, Trương Húc thầm kêu một tiếng, không tốt, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.